Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 478, khai mạc. Phi thăng con đường bên ngoài, đới hệ chu, xin lỗi, Mạc Thì Quy nhìn đang làm vận động nóng người chuẩn bị tham gia lần thứ nhất thánh linh. Thi đấu vòng tròn hắc qua chử nhục nói, không việc gì không việc gì. Không phải là phân 3, 4, 5, 6, 7, 8 chi đội ngũ sao? Ngươi đừng lo lắng, ta thế nào cũng là dược động hạch tử đội trưởng. Tài chỉ huy không kém ngươi bao nhiêu. Hắc qua chử nhục mang một quả lại một quả đạn lắp vào rồi. Trong tay súng ổ quay trung hậu nói, ngươi biết ta ở nói xin lỗi gì? Mặc Thì Quy ánh mắt liếc nhìn rồi một bên kia một nhánh chuẩn bị. Dược động hạch tử đội ngũ. Ở chi đội kia ngũ có quyền tàn vân tồn tại, mà quyền tàn vân tựa hồ chú ý tới Mặc Thì Quy đang nhìn hắn. Có chút xấu hổ phất phất tay, phân tranh chức nghiệp thi đấu một nhánh đội ngũ có 12 người. Coi là thế chỗ nói có suốt thập tam nhân đến 14 người. Dược động hạch tử tuyển thủ nhà nghề chính là có 15 vị tuyển thủ. Nhưng thánh linh thi đấu vòng tròn đoàn thể cuộc so tài lại chỉ cần 5 đến 6 vị tuyển thủ. Cho nên ngân tổng ủy thác Mặc Thì Quy mang nhà mình tuyển thủ nhà nghề môn phân chia hai đội. Cái này hai đội cũng không phải là dựa theo tài nghệ trung bình đến phân. Mà là mang dược động hạch tử ưu tú nhất tuyển thủ chia được một đội. Hơi thiếu chút nữa tuyển thủ phân đến một cái khác đội. Quyền tàn vân chỗ ở đội ngũ chính là lấy dược động hạch tử ưu tú nhất tuyển thủ. Trừ hắn ra còn có Phùng Dịch cùng một vị gánh nhâm chỉ huy vị bà vú. Hắc qua chử nhục chính là được phân phối đến đội 2. Thân ở đội 2 các tuyển thủ ngoài mặt mặc dù không có gì biểu thị cùng tâm tình nhưng có chút thấp. Hắc qua chử nhục cũng ở đây làm loại này kém chất lượng vận động nóng người để che giấu bối rối của mình, không có gì hay nói xin lỗi. Tình trạng thân thể của ta tự biết. Hắc qua chử nhục hoàn thành lắp đạn sau khi nói với Mặc Thì Quy, trận đấu đánh nhiều năm như vậy, cũng có thể làm cho tiểu vấn kêu một tiếng thúc thúc rồi. Ta cũng có thể nhận rõ trình độ của chính mình. Đánh xong chàng này thánh linh thi đấu vòng tròn chọn một thích hợp thời gian lui cũng thật không? Tệ. Không kiên trì một chút nữa sao? Mặc Thì Quy coi như huấn luyện viên không có ép ở lại tuyển thủ ý tứ. Nhưng nói một câu rất tàn nhẫn nói. Dùng lớn nhất lý tính phương thức mà nói. Hắc qua chử nhục là cả dược động hạch tử lớn nhất không cần một vị tuyển thủ. Quyền tàn vân tại thế giới cuộc so tài sau khi đã hoàn thành thuế biến. Có thể rất hoàn mỹ thay thế hắc qua chử nhục vị trí. Mà hắc qua chử nhục trên người chức nghiệp bệnh tật thật sự là quá nhiều. Hắn coi như dược động hạch tử lão tướng. Xuất đạo tức là đỉnh phong ở nơi này sau khi nhiều năm yêu thương cùng thủ thương một mực khốn. Nhiễu hắn, thánh linh cái trò chơi này cũng không có khiến hắc qua chử nhục hông của thương cùng thủ thương hóa. Giải, ngược lại dạo chơi thương thủ cái này thao tác yêu cầu cực cao nhân vật. Bộc phát tăng thêm trên người của hắn chức nghiệp bệnh tật. Dạo chơi tay súng hoa thức thương thuật yêu cầu hông cùng cổ tay đến chống đỡ đủ loại tinh tế đến. Khoa trương thao tác, hắc qua chử nhục lại vừa là một cái thích tú tuyển thủ. Hắn thao tác thói quen tổng hội cưỡng bách hắn làm ra đủ loại sẽ đối với cơ thể tạo thành tổn. Thương kỹ năng thả ra phương thức, ta lại không giống như là tiếu gia. Chơi đùa thánh linh trò chơi này sau khi ta quả thật cảm giác lực khí lớn không ít. Nhưng trên người chỗ đau cũng nhiều hơn không ít. Ngược lại tiền của ta cũng kiếm đủ rồi. Đánh xong cuộc tranh tài này đi trở về dưỡng lão tốt vô cùng. Hắc qua chử nhục nói tiếp hắn một ít. Không được pha ủ rủ lời nói. Mặc Thì Quy cũng không tiến một bước truy hỏi quá nhiều. Khẽ gật đầu một cái sau khi liền đi tới quyển tàn vân thuộc đội ngũ bên kia đi dặn dò nhiều tranh. Tài chi tiết cụ thể rồi. Một đội hai, mặc dù không người trực tiếp một chút phá, nhưng dược động hạch tử mang phần lớn tài nguyên đều khuynh tả tại một cái đội trên người. Đội 2, cho tới đội 3 đều chỉ là một thêm đầu mà thôi. Tốt lắm, mọi người chuẩn bị một chút, muốn bắt đầu cuộc so tài thứ nhất rồi. Hắc Hoa Chử Nhục coi như đội 2 đội trưởng, toàn bộ dược động hạch tử đội trưởng. Hắc Hoa Chử Nhục dĩ nhiên cũng biết lúc này nhất định phải sống động một chút bầu không khí. Nhưng trước lúc này chúng ta trước xem một chút Bạch Hàm Phê trận đấu. Hắc Hoa Chử Nhục nói, Bạch Hàm Phê, Bạch Kiếm chiến đội quả thật dự thi, nhưng thấy thế nào bọn họ trận đấu? Đội hai bên trong có một vị tuyển thủ thoảng qua thần đến, mới phát hiện Thánh Linh thi đấu vòng tròn đã bắt đầu rồi. Liên Hoán Hùng truyền trực tiếp giữa Thánh Linh Quan Phương truyền trực tiếp. Thánh Linh thi đấu, vòng tròn đã bắt đầu. 24 giờ thời gian tham gia đoàn thể cuộc so tài đội ngũ trong nháy mắt khuếch trương tăng đến 73 chi. Lại bắt đầu tranh tài trong lúc vẫn có thể ghi danh. Quan Phương truyền trực tiếp đang lúc thứ nhất truyền trực tiếp chính là Tốt Quốc Bạch Kiếm chiến. Đội khắc phục khó khăn tình hình thực tế. Bạch Kiếm chiến đội trò chơi tư cách là Khả Nhạc cuồng nhiệt cho. Khí Phao vốn muốn đem Bạch Đế kéo đến chính mình đội ngũ tới. Đáng tiếc Bạch Kiếm chiến đội Quan Phương bên kia mặc dù vô cùng uyển chuyển, nhưng cũng biểu thị chàng này Thánh Linh thi đấu vòng tròn bọn họ hy vọng có thể dùng chính mình. Đội ngũ tên tới tham gia. Khí Phao ở hỏi tới Ngân Tổng bên kia Titan chiến đội cũng là như vậy sau khi. Cũng chỉ có thể nắm Bạch Đế vị này truyền thuyết cấp tuyển thủ đem thả rồi trở về. Bạch Hàm Phê năm nay bao nhiêu tuổi? 24 tuổi, đánh thật giống như cũng mau 6 năm rồi. Bạch Đế xuất lĩnh Bạch Kiếm chiến đội ở Thánh Linh thi. Đấu vòng tròn cuộc so tài thứ nhất bên trong diễn ra một lần hoàn mỹ lễ khai mạc. Vị này hiện đảm nhiệm phân tranh đệ nhất nhân ở Thánh Linh bên trong cũng cho thấy chắc tuyệt trò. Chơi thiên phú, bây giờ Bạch Đế sử dụng trò chơi nhân vật đã đạt đến mãn cấp 60 cấp. Trang bị chế tạo so với Hoa Quốc câu lạc bộ đứng đầu tuyển thủ kém một chút một nước. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn xuất lĩnh mình các đồng đội thông quan một cái quản. Giáo người cấp khó khăn khiêu chiến, ngắn ngủi nhị 10 phút, Bạch Kiếm chiến đội 5 người cũng đã đem quản giáo người khó khăn Boss HP áp chế đến một nửa chờ. Xuống, cảm giác quản giáo người khó khăn 5 người bản rất tốt đánh. Hắc Hoa Chử Nhục chiến đấu trong đội một vị tuyển thủ nói. Có được hay không đánh vào thử một chút mới biết. Mọi người chuẩn bị một chút vào phó bản rồi. Hắc Hoa Chử Nhục mới vừa rồi đã cướp được một cái phi thăng con đường quản giáo người độ khó 5. Người vốn đại luyện nhiệm vụ này là bổ sung thêm gấp đôi cường giả chi chứng khen thưởng. Nhiệm vụ tiếp nhận 3 giây sau khi Hắc Hoa Chử Nhục liền chỉ huy mình các đồng đội bị truyền đến quản giáo người phó bản nội bộ. Phó bản bên trong cảnh sắc là bị hoàng sa bao phủ cổ thành chính giữa phó bản tên là Bị Quên Thành. Hắc Hoa Chử Nhục mới vừa ở phó bản bên trong không gian mở mắt. Bên người liền truyền đến có chút rụt rè thanh âm. Người các ngươi chính là đại luyện người. Hắc Hoa Chử Nhục nghiêng đầu nhìn về phía bên người. Năm vị thân cao khả năng chỉ có một thước hai tuổi nhỏ nữ tính chính chạm ở trước mặt bọn họ. Dùng ánh mắt sợ hãi nhìn bọn hắn chằm chằm. Khoảng thời gian này dược động hạch tử không ít hạ phi thăng con đường phó bản. Phi thăng ủy thác nhiệm vụ thật ra thì chính là cho NPC đánh đại luyện chuyện này. Các nhà chơi đã sớm biết rồi. Hơn nữa còn biến thành một cái ngạnh. Cái này ngạnh chính là tiếp nhận phi thăng con đường nhiệm vụ các nhà chơi cũng sẽ rất tự nhiên đại. Nhập đại luyện cái thân phận này. Những thứ này đám NPC chuyện đương nhiên là bọn hắn phải bảo vệ tốt ông chủ. Dĩ nhiên. Các bé tiểu muội muội các ngươi hôm nay vận khí không tệ. Chúng ta dược động hạch tử tiếp đan nhưng là rất ít xảy ra vấn đề. Hắc Hoa Chử Nhục nhìn cái này. Ngũ bào thai vậy ấu nữ NPC. cảm giác lòng của mình tình cũng thay đổi dù nhanh hơn không ít. Cái này ngũ bào thai NPC vẫn không có thể tới kịp cảm tạ Hắc Hoa chửi nhục cùng hắn các đồng đội. Ở sa mạc một bên kia đột nhiên giáng xuống một vệt sáng. Cái này một vệt sáng khiến cái này ngũ bào thai sợ co rúm ở đồng thời. Các ngươi thế nào? Hắc Hoa chửi nhục trong quá khứ công lược phi thăng con đường phó bản thời điểm cũng không có gặp. Qua loại này tốc độ ánh sáng là săn đuổi người. Săn đuổi người hẳn không tư cách tham gia phi thăng con đường khiêu chiến. Kia vậy có phải hay? Không là cái đó quản giáo người tới. Chúng ta tìm đại luyện chuyện này bị phát hiện. Các nàng hốt hoảng đến độ nhanh muốn khóc lên. Xâm phạm sao? Hắc Hoa chửi nhục cũng nghe diễn đàn lão ca nhắc qua cái này cơ chế. Nhưng hắn đi theo dược động hạch tử công lược tổ đánh một dạng còn không có gặp qua người xâm lăng. Không biết giết chết những xâm lấn giả kia có thể có cái gì tưởng thưởng quá mức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục